Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thôn phệ Indra Chakra. Kageyu mắt lạnh nhìn Itachi, Itachi yên lặng cầu xin, Kagesu nhìn Sasuke, Sasuke gong con mắt, như trước lộ vẻ rung động, Kageyu thật dài thở dài. Nhàn nhàn nói, Itachi, ngươi giống như này không phải tín nhiệm ra ra sao? Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi và Sasuke là của ta tôn tử, ta đương nhiên sẽ không như vậy. Dứt lời, Itachi không khỏi sửng sốt, bởi vì giờ khắc này Sasuke trực tiếp kêu thảm một tiếng. Hai tay ôm đầu, Itachi quay đầu nhìn Kagesu, hét lớn, ra ra. Kageyu tay trái bên trên, một cỗ màu đen chakra, đang ở không ngừng hiện lên. Lúc này, đối mặt Itachi rít gào, Kageyu tay phải ném ra một cái bạch sắc vật thể. Nhàn nhàn nói, vật này, người nên biết rõ làm sao vận dụng. Sasuke là của ta tôn tử, ta làm sao không biết có sách lược vẹn toàn, phá trước rồi lập, trong lúc sinh tử. Bây giờ ở cộng thêm, cái này tự nhiên chi lực, Osusuki bộ tộc thân thể, chồng chung một chỗ, Sasuke thực lực sẽ bạo tăng. Một câu nói, để Itachi mang theo vẻ vui sướng, trực tiếp tiếp nhận Kagesu ném ra bạch sắc vật thể. Thứ này, cũng không phải là khác, chính là đại đồng mộc xá nhân thân thể. Lúc này, vui sướng là Itachi. Rung động là Sasuke, rít gào người ngược lại là lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân, trực tiếp phát sinh rung động rít gào. Đây là Osusuki bộ tộc, ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Lục đạo tiên nhân chất vấn rít gào, lạnh lùng hai mắt xuất hiện sát ý. Đây là một loại sát ý mạnh mẽ. Kageyu khóe miệng hiện lên mỉm cười, lạnh lùng nói rằng, không có thân thể lão gia hỏa, ngươi bây giờ bất quá là bằng vào cùng với chính mình ý chí. Chakra ý chí sống sót mà thôi, ngươi còn muốn chiến đấu. Đừng nói giỡn, một câu nói, trực tiếp đem lục đạo tiên nhân đánh vào vực sâu. Lục đạo tiên nhân, thời khắc này thân thể bất quá là hư ảo, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tính. Làm sao có thể chiến đấu? Kageyu mục quang lãnh lệ, trong con người ánh sáng lạnh hiện ra, khóe miệng làm như hí ngược. Lục đạo tiên nhân, cổ thân thể này, là người đệ đệ Osusuki Hamura hậu đại, cũng là cuối cùng một cái hậu đại. Năm đó, bởi vì ngươi dặn, Osusuki bộ tộc cử tộc đi trước mặt trăng, thời đại thủ hộ ngoại đạo ma tượng, bất quá, bởi vì ngươi cách làm. Đưa tới tranh luận, dù sao ngươi sở tác sở vi, cũng không có mang đến hòa bình, mà là mang đến chém giết. Vì thế, Osusuki bộ tộc chia làm hai phái, nhất phái là ủng hộ ngươi, một phái khác là phản đối ngươi. Giữa hai người chém giết, trực tiếp đưa tới bây giờ chỉ còn lại có một cái Osusuki nhất tộc sống sót. Bất quá, cái này nhân loại, cũng đã bị ta giết. Nhàn nhạt thoại ngữ, để lục đạo tiên nhân, lão lệ giàn rùa, một cỗ bi thương tình ở lục đạo tiên nhân trong lòng nổi lên. Kageyu buồn cười, dường như cười lớn tiếng lấy, không có gì, so với xem cùng với chính mình cừu nhân thống khổ, càng buồn cười. Cái này phút chốc, Kageyu gia tăng trong tay hấp thu độ mạnh yếu. Nhất thời Sasuke tiếng kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này phút chốc, Sasuke đã hấp hối, Kageyu trong tay trái, màu đen chakra, giống như mực tàu. Lúc này, Kagesu nhìn Itachi, trực tiếp quát lên, Itachi, có thể bắt đầu rồi. Itachi gật đầu, trực tiếp đem vật cầm trong tay đại đồng mộc xá nhân một bộ phận thân thể. Tan vào Sasuke trong thân thể, trong nháy mắt, vô tận tự nhiên chi lực, trực tiếp bọc lại Sasuke, Sasuke thân thể từ từ khôi phục. Trong này, càng là có một cổ cường đại lực lượng đang nổi lên. Lúc này, Kage trong hai tay, tay phải có phơi bày kim sắc, tay trái phơi bày hắc sắc. Kage nhàn nhạt cười, chậm rãi tán đi hai tay nhan sắc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Otsutsuki Hagoromo, nhàn nhàn nói, Atula cùng Indra lực lượng, thực là không tồi, một câu nói, để trong đau buồn lục đạo tiên nhân, trực tiếp phát ra phẫn nộ rít gào, Kageru, Uchiha Kageru, làm không xứng làm người, hanh, Kagesu lạnh rên một tiếng, khinh thường quát lên, người vĩnh viễn. Chẳng qua là một cái người thất bại, một cái người thất bại trong người thất bại, làm phụ thân ngươi là thất bại, làm ca ca ngươi thất bại, làm nhi tử ngươi thất bại, làm nhẫn giới người lãnh đạo ngươi cũng thất bại, ngươi bất quá là một cái người thất bại. Ngôn ngữ giống như lợi kiếm, buổi chiều xuyên tâm một dạng, trực tiếp đâm vào lục đạo tiên nhân trong lòng. Lúc này, lục đạo tiên nhân chậm rãi chảy nước mắt, yên lặng không nói gì. Lúc này, Kagesu đã đem Atula cùng Indra Chakra hấp thu. Thực lực tuy là không tính là bảo tăng, thế nhưng cũng coi như được với tiến bộ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này, Kagesu thưởng thức mới vừa tăng lên thực lực. Một cái gào thét mà đến hắc sắc quả cầu to, cắt đứt Kagesu nụ cười. Kagesu quay đầu, khinh thường cười, trong con người thờ ơ mà lại châm chọc. Uchiha Obito, cái này hàng thất bại sao? Dứt lời, Kagesu tay phải giương lên, cuối cùng lạnh lùng quát. Kinrun Tensei Baku, trong nháy mắt, Kagesu trên tay phải. Một thanh khổng lồ chakra kiếm quang xuất hiện. Kinrun Tensei Baku, Tensei gần năng lực, khống chế tự nhiên chi lực, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ chakra kiếm quang, uy lực cực lớn, thậm chí có thể một kích bổ ra mặt trăng, liên nguyệt cầu cũng có thể bổ ra, nho nhỏ vĩ thú ngọc, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Không nói chuyện rơi, chakra mang theo sắc bén thuộc tính, phá toái hư không, cái này phút chốc, thương thiên dường như bị một kiếm mà đứt, hư không cũng ở đây một kích phía dưới, trực tiếp chém thành hai nửa, mật độ cực đại vĩ thú ngọc, ở đụng tới kiếm quang trong nháy mắt, nhẹ nhẹ khe hở xuất hiện, màu đen vĩ thú ngọc bên trên, trực tiếp xuất hiện một đạo trơn nhẵn vết rách càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, vĩ thú ngọc trực tiếp trở thành hai nửa, trung tâm bộ phận trơn chuột như ngọc, chakra kiếm vô cùng sắc bén, bén không thể đỡ. Kagezu ngưng mắt nhìn viễn phương, nhàn nhàn nói, cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Thập vĩ ở trong tay ngươi thực sự là lãng phí. Nhàn nhạt thoại ngữ để Uchiha Obito sửng sốt. Uchiha Obito hóa thành một cơn chấn động, trực tiếp vặn vẹo không gian, tới nơi này mảnh nhỏ sa mạc. Uchiha Obito, hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, thông linh chi thuật, kia mà Raigen khế ước, trực tiếp triệu hoán ra nhất tôn to lớn đóa hoa. Thập vĩ hình thái thứ ba. Lúc này, xa xa chiến đấu Uchiha Madara, trực tiếp thả người nhảy. Đi tới Obito bên người, Obito mắt lạnh, nhìn Uchiha Madara, nhàn nhàn nói, vũ khí của ngươi trả lại ngươi, hỏa thần phiến, cũng là Uchiha Madara chuyên dụng vũ khí, Madara, nắm hỏa thần phiến, nhàn nhàn nói, ngươi tới đến lúc đó hơi chậm một chút, sống lại thập vĩ, thời gian tốn hao có chút dài, đối thoại của hai người. Để giờ khắc này ở chàng người đều biết đây hết thảy đều là Uchiha Madara ở kế hoạch. Cái này phút chốc, Naruto bên người xuất hiện tại hai người, một người chính là Senju Hashirama, một người chính là Senju Tobirama.